tiện chừng tiện nguyện sinh liên. Chương 17, siết cổ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong động không có nước cũng không có đồ ăn, bốn người nghỉ ngơi một đêm sau, bị thương nặng nhất, coi trọng nhất Ngụy Vô Tiện càng bắt đầu nóng dần lên, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong Ngụy Vô Tiện vô ý thức bới ra đến Giang Trừng trên người, thân thể còn đang nhẹ nhàng run. Giang Trừng bị trên người mạnh nhiệt độ thức tỉnh, nhất thời vươn mình ngồi dậy, quơ quơ Ngụy Vô Tiện nói. Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao vậy? Ngụy Vô Tiện cau mày, hừ hừ hai tiếng. Lạnh, một bên hai người cũng bị đánh thức. Kim Tử Hiên nói, hắn làm sao vậy? Giang Trừng điểm nổi lửa sổ con. Ngụy Vô Tiện đóng chặt suy nghĩ, hai gò má đỏ chót. Giang Trừng đưa tay ở Ngụy Vô Tiện cái trán tìm tòi, trong lòng cảm giác nặng nề. Nóng dần lên, hắn nhăn nheo quấn rồi mi đạo, không thể kéo dài được nữa, đến mau nhanh nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Kim Tử Hiên nói, ngày hôm qua chúng ta đi sau không biết yêu thú kia đem này nơi dằn vặt thành dạng gì, vạn nhất hắn đã làm sụp thủy động. Lam Vong Cơ đứng lên nói, đi trước tìm hiểu một phen. Kim Tử Hiên nói, ta với ngươi một đạo. Giang Trừng hướng hắn chúng hai người gật gù. Hai người kia tiếng bước chân xa dần, Giang Trừng cúi đầu nhìn không lắm tỉnh táo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lại đi trong lồng ngực của hắn nhích lại gần. Giang Trừng do dự chốc lát, đưa tay cởi áo ngoài khoát lên Ngụy Vô Tiện trên người, đưa hắn ôm vào trong lồng ngực. Hắn cúi đầu hỏi, tốt một chút nhi sao? Ngụy Vô Tiện trong mơ hồ gật gù lại lắc đầu, nhắm hai mắt tựa ở Giang Trừng ngực, hô hấp đều là nóng rực. Giang Trừng đưa hắn ôm sát chút, cằm chống đỡ ở Ngụy Vô Tiện trên trán, cảm thụ lấy này bỏng người nhiệt độ, trong lòng một mảnh hoảng loạn. Ngụy Vô Tiện tựa hồ đã nhận ra Giang Trừng khủng hoảng, hắn cái trán ở Giang Trừng trên cằm sượt lại, an ủi. Sẽ không sao nhi, kém cỏi nhất, Giang thúc thúc cũng sẽ phái người tới cứu chúng ta. Chấm, Giang Trừng trầm mặc, Giang gia có thể có người đến sao? Chính hắn cũng không biết, Ngụy Vô Tiện chiên khét đầu óc cũng không biết sao, coi như hắn là đối với Giang Phong Miên vẫn có khúc mắc, liền nghe hắn nói. Giang thúc thúc rất yêu ngươi, Giang Trừng thấp giọng nói, hắn đối với ta nương hảo là đủ rồi. Ngụy Vô Tiện dừng một chút, vùi đầu ở Giang Trừng vai chếch hàm hồ nói. Ta tốt với ngươi, trong hang núi nhất thời tĩnh vô cùng, Giang Trừng nghe được rõ ràng, trong lòng tựa như nhiệt không phải nhiệt, nhất thời phức tạp hỗn loạn. Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nhúc nhích một chút, mở mắt ra. Ta ngủ không được, Giang Trừng cau mày, khó chịu, Ngụy Vô Tiện có chút suy nhược mà cười lắc đầu, âm thanh khàn khàn. Người tiếng tim đập quá ầm ĩ, nếu không phải Ngụy Vô Tiện lúc này còn một bộ bệnh tật triền miên dáng dấp, Giang Trừng quả thực vừa muốn đem hắn đá phải đi sang một bên. Lúc này lại chỉ có thể đè xuống tâm tình, giả vờ chấn định nói. Có ôm là tốt lắm rồi, ngươi còn ghét, không tim đập đó là người chết, đồng ý ôm ngươi ngươi cũng phải dám. Ngụy Vô Tiện cười, làm sao không dám, là ngươi ta liền dám, là người hay quỷ ta đều dám. Giang Trừng cả giận nói, câm miệng, đốt choáng váng à ngươi là. Giang Trừng thực sự là tức giận chết Ngụy Vô Tiện, bệnh thành như vậy còn không phân trường hợp ăn nói linh tinh giờ cho. Ngụy Vô Tiện trầm thấp địa nở nụ cười hai tiếng, thật giống cũng không khí lực nói nữa, nhắm hai mắt thành thật ngậm miệng. Qua ước chừng nửa canh giờ, Lam Vong Cơ cùng Kim Tử Hiên hai người đồng thời trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nhìn thấy hai người ôm ở cùng nhau tư thế, Lam Vong Cơ vẫn là mặt không biến sắc, Kim Tử Hiên nhưng nhíu mày. Giang Trừng nói, thế nào? Kim Tử Hiên ngồi xuống nói. Trên bờ xem ra trên một đoàn loạn, tới gần nước một bên cho giỏi chút, thủy động phải làm không có sụp. Giang Trừng hỏi, yêu thú kia đây? Kim Tử Hiên nói, lui về trong nước đi tới. Giang Trừng cau mày, vậy còn cần được sẽ đem nó dẫn ra mới được. Lam Vong Cơ mở miệng, tìm Bạc Nhược nơi ra tay. Kim Tử Hiên nói, hắn cả người không phải cứng ngắc sát chính là vải giáp, tại sao nhược điểm? Người động động não mà, hắn là chỉ vương bát, nhược điểm tự nhiên ở xác bên trong. Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng, Kim Tử Hiên quả thực hoài nghi mình tại sao phải lưu lại cùng này làm người ta ghét Ngụy Anh chờ ở một chỗ, hắn còn không bằng bên ngoài con kia đại vương tám được người ta yêu thích. Chúng ta vũ khí cũng chỉ có chút cung tên cùng mấy cái kiếm, còn có một chút bàn ủi. Này dây cung có thể cử đi chút công dụng, Lam Vong Cơ chỉ trên đi vòng một đoạn dây cung. Kim Tử Hiên hỏi, đó chính là phải đem hắn dẫn lên ngạn đến tiến vào hắn xác bên trong đi giết. Ngụy Vô Tiện nói, yêu thú kia nhìn cùng hung cực ác, có điều đầu óc phỏng chừng không dễ sử dụng lắm. Không bằng vẫn là như ngày hôm qua như vậy, đem dẫn đến một chỗ chật hẹp nơi, đập vào nó xác, nó tự nhiên sẽ duỗi dài nó này con rùa không quy xà không đầu rắn đến lúc đó các ngươi nằm ở chu vi, nhân cơ hội đem cắn giết. Các ngươi, Giang Trừng bén nhạy nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Ngươi còn muốn dùng mình làm mồi, Ngụy Vô Tiện tiếu tiếu. Người bây giờ để ta đâm này vương bát ta cũng đâm bất động, làm cái này bất chính thích hợp. Giang trừng trừng hắn, không được, đừng cãi cọ. Kim Tử Hiên khoát tay nói. Ba người các ngươi đều có thương tại người, chỉ có ta còn chạy trốn, mau mau ta đi chính là. Ngụy Vô Tiện há mồm liền chào nói. Ngươi còn biết chúng ta đều có thương, liền ngươi một người còn có thể kháng chút, ngươi muốn đi làm mồi dụ địch. Để ba người chúng ta thương hoạn đi cùng này đại vương tám liều mạng. Ta xem ngươi cũng không so với, kia đồ vật thông minh đến chỗ nào đi. Kim Tử Hiên đấm đất đứng dậy. Ngụy Vô Tiện, ngươi lặp lại lần nữa. Ngụy Vô Tiện ngươi không biết nói chuyện liền im lặng. Giang Trừng trách mắng, bất luận dẫn nó vào mai phục vẫn là cùng hắn giao thủ đều cũng không phải là chuyện dễ, giai cần đề phòng nhiều hơn. Giao thủ việc vẫn cần Kim công tử cùng Lam nhị công tử tốn nhiều lực. Ta làm mồi chính là, Kim Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, Ngụy Vô Tiện đẩy lên thân nói, vậy ta đây. Giang Trừng cúi đầu từ bên hông cởi xuống chính mình ngân linh đưa tới. Người thôi thúc hai cái thanh tâm linh, vừa là yêu tà chắc chắn sẽ được linh âm ảnh hưởng. Ngụy Vô Tiện bĩu môi tiếp nhận Giang Trừng ngân linh siết trong tay. Hắn tự biết mình lúc này cũng làm không là cái gì, tuy rằng vô cùng không tình nguyện cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi Giang Trừng an bài. Bốn người thỏa thuận kế hoạch nghỉ ngơi chốc lát liền đứng dậy hướng về yêu thú kia vị trí đi đến. Đến ngày hôm qua loạn chiến địa điểm vừa nhìn tình cảnh càng so với Kim Tử Hiên thuật càng phiền toái chút, to to nhỏ nhỏ rơi đá bể nham trải rộng trên bờ, liền mấy chỗ đủ để đặt chân lỗ hổng đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn sát huyền vũ đã sớm lui về trong nước, lúc này lại chỉ còn một hòn đảo giống như mai rùa với trên mặt nước lù lù bất động. Giang Trừng đờ Ngụy Vô Tiện thu xếp ở một khối bằng phẳng trên hòn đá. Kim Tử Hiên giúp đỡ Lam Vong Cơ trên đất tìm vài con hoàn hảo cung, tháo gỡ dây cung nhận được, đồng thời chính mình lại tìm kiếm mấy cái vẫn tính kiếm sắc bén, chất đống đến một chỗ. Giang Trừng thì tại chu vi quay một vòng, đã chọn một chỗ miễn cưỡng có thể chứa đựng này huyền vũ to lớn đầu cùng cái cổ lỗ hồng. Mấy người lại hợp lực đẩy mấy khối đá tảng, chất đống ở này lỗ hồng lối vào. Đợi đến hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi, Ngụy Vô Tiện cắn răng chống thân thể lui sang một bên. Giang Trừng vừa mang hoạt đầy tay cho bụi đất tí, không cách nào đi tìm Ngụy Vô Tiện cái chán, hắn liền đi quá khứ, lấy cái chán chống đỡ ở Ngụy Vô Tiện trên chán thử một chút nhiệt độ. Ngụy Vô Tiện sững sờ. Lập tức Giang Trừng cao mày lui lại, thấp giọng nói. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, không chịu được nữa liền gọi ta. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhoèn miệng cười, rõ ràng thanh vô cùng khàn khàn cuống họng. Chịu đựng được, Giang Trừng chạm đích nhận Kim Tử Hiên ném tới một thanh kiếm, liền nhảy qua hòn đá hướng về trong nước phóng đi. Ngụy Vô Tiện khi hắn phía sau dắt dưới bên hông mình ngân linh, đọc thầm vài câu, hai cái ngân linh liền chậm rãi trôi nổi mà lên. Ở hắc ám đáy động phát sinh xa xôi ánh huỳnh quang. Theo Lam Vong Cơ từng nói, này huyền vũ 400 năm trước đồ thành sinh thực mấy ngàn người, bây giờ bị bọn họ bất ngờ thức tỉnh, mới ăn có điều rất ít mấy người, e sợ liền khai vị cũng không đủ. Giang Trừng vài bước nhảy lên yêu thú kia lưng rùa trên, quả nhiên yêu thú này dễ dàng liền bị đã kinh động. Miễn cưỡng duy trì ngủ ở cân bằng, Giang Trừng thật nhanh lên trước, mũi chân ở đây yêu thú vừa dò ra đỉnh đầu tàn nhẫn đạp một cước, mũi kiếm xẹt qua này lớn vô cùng mờ nhạt màu trong mắt. Liền nghe yêu thú kia gào lên đau đớn một tiếng, đột nhiên vung một cái đầu, liền đem Giang Trừng tàn nhẫn mà văng ra ngoài, ngã tại một chỗ đá vụn trên. Mắt thấy yêu thú kia hướng hắn xông thẳng mà đến, Giang Trừng nhịn đau vươn mình nhảy lên, đang muốn nhắc lại kiếm đón nhận, liền nghe thấy một trận réo rắt quen thuộc linh âm, yêu thú kia tản ra thanh tươi miệng lớn miễn cưỡng dừng ở Giang Trừng trước người. Giang Trừng nhân cơ hội này bận bịu lui lại mấy trượng, thở gấp gáp một trận. Yêu thú kia tựa hồ bị Ngụy Vô Tiện thôi thúc thanh tâm linh âm chế trụ, động tác trở nên vô cùng chậm chậm. Ngay ở bốn người tâm trạng kinh hỉ lúc, yêu thú kia bỗng nhiên một trận gầm nhẹ, làm như từ linh âm áp chế bên trong tránh thoát ra ba phân thân trí, càng chậm rãi đem hai cái to lớn con ngươi gom lại linh âm vị trí tả diêu hữu hoàng địa hướng về Ngụy Vô Tiện mà đi. Giang Trừng trong lòng nhất thời cả kinh, nâng kiếm liền xông lên trên, muốn một lần nữa dẫn về yêu thú chú ý, nhưng cứng, rắn vảy giáp cùng mũi tên va chạm chỉ phát sinh leng keng tiếng vang, ngoại giới kích thích trái lại khiến yêu thú này càng chống lại ở thanh tâm linh công hiệu. Chỉ thấy nó không nhìn Giang Trừng ngăn cản, loạn choạng liền xông thẳng Ngụy Vô Tiện mà đi. Ngụy Vô Tiện sắc mặt đỏ chót, mồ hôi lạnh đánh thấu xiêm y, hắn ngưng thần bế khí, giơ lên một con khác còn bao bọc thương tay, hai tay cùng nhau thôi thúc, nhất thời toàn bộ bên trong động đều vang vọng chống canh một thêm chói tai linh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú kia bỗng nhiên hơi ngưng lại, động tác lại tiếp tục chậm lại, nhưng cũng vẫn chậm rãi hướng về Ngụy Vô Tiện phương hướng bò tới. Lúc này hắn hơn một nửa cái mai rùa đều đã lộ ra mặt nước. Giang Trừng thấy mình chút nào không cản được yêu thú, liền cắn răng trùng Ngụy Vô Tiện nói. Ngụy Vô Tiện dừng lại, mắt thấy yêu thú kia ánh mắt khi thì dại ra khi thì hung ác địa cự chính mình càng ngày càng gần rồi. Ngụy Vô Tiện đối với Giang Trừng hô to dường như không nghe thấy, chống sốt cao vô lực thân thể càng dùng sức thôi thúc ngân linh, chậm rãi hướng về Lam Vong Cơ cùng Kim Tử Hiên mai phục vị trí đi đến, trên cánh tay vết thương sụp ra, màu máu rất nhanh ướt sũng màu trắng vải vóc. Ngụy Vô Tiện, ta cho ngươi dừng lại. Giang Trừng tức giận đến kêu to, bận bịu đuổi tới. Ngụy Vô Tiện cự ly mai phục lối vào không xa, yêu thú kia tuy bị linh âm áp chế, nhưng rõ ràng đối với lần này resistance càng ngày càng mãnh liệt, động tác càng lúc càng nhanh. Đợi đến Ngụy Vô Tiện chậm rãi lùi vào mai phục cửa ải, Giang Trừng mới đưa đem chạy tới, yêu thú kia đầu dĩ nhiên chui vào mai phục. Lúc này lại cản đã tới không kịp, Giang Trừng liền phi thân đạp lên yêu thú kia đỉnh đầu, suýt nữa bị nó đột nhiên vỗ vào đỉnh. Hắn nỗ lực chống đỡ thân hình, hướng phía trước nhìn tới, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Ngụy Vô Tiện thể lực dần dần không kế, lúc này dưới chân mềm nhũn, càng bị một hòn đá vấp một hồi, trên tay linh âm suy giảm. Yêu thú kia trong thời gian ngắn thoát khỏi linh âm ràng buộc, đột nhiên gào thét một tiếng, hướng về Ngụy Vô Tiện lao thẳng tới quá khứ. Giang Trừng đạp yêu thú đầu, xông về phía trước vài bước, ở nó sắp cắn tới Ngụy Vô Tiện trước, phi thân đập xuống, một cái nắm ở Ngụy Vô Tiện eo, ở đây giống to sóng âm xung kích bên trong ôm Ngụy Vô Tiện về phía sau té ra mấy trượng xa. Giống, lại là một tiếng gần trong gang tấc gào thét, Giang Trừng không để ý tới đã xem phía sau lưng bại lộ ở đây yêu thú trước mặt, bận bịu đến xem trong ngực của chính mình Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng tay run run cho Ngụy Vô Tiện lau hai hàng máu mũi, hoán hắn. Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện mí mắt giật giật, có chút khó khăn mở mắt ra, làm như muốn cười với hắn, lại không khí lực chỉ kéo kéo khóe miệng. Ta không sao, hai người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện lúc này yêu thú kia đầu cự hai người càng không đủ xa một trượng, lớn xì huyết nhục cho cạn đều đã có thể thấy rõ ràng. Nó kịch liệt giãy giụa cũng rốt cuộc không gần được mày may. Khổng lồ mai rùa đã bị cắm ở bên ngoài, mười mấy trượng cái cổ rời khỏi cực hạn, lộ ra ẩn giấu trong đó yếu kém nhất vị trí. Mà từ lâu ở lối vào mai phục hồi lâu Lam Vong Cơ lúc này đã dùng dây cung thật sâu lún vào da thịt của nó bên trong. Kim Tử Hiên thì lại hai tay cầm kiếm tàn nhẫn mà đâm vào yêu thú này, nhất thời gào lên đau đớn không ngừng, nhưng tiến thối không thể. Mắt thấy vô số đá vụn bị yêu thú kia không ngừng giãy giụa đánh rơi xuống, Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, Ngụy Vô Tiện trong tay còn siết chặt hai người ngân linh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, từng người đọc thầm vài câu, hai con ngân linh lần thứ hai chậm rãi lơ lửng giữa trời, linh âm so với trước đều phải tới tỉnh thần, càng mơ hồ vượt trên yêu thú kia gào thét. Chỉ thấy yêu thú kia nhất thời chậm rãi giụa, đồng tử con ngươi cương trực. Tình cờ ở đau đớn bên trong phát sinh từng trận gào thét, ánh mắt cũng đã dần dần tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ cùng Kim Tử Hiên không chút nào dám lười biếng, dây cung thậm chí ở Lam Vong Cơ đầu ngón. Cách chương.